Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, bàn về như thế nào tình yêu chân thành phấn. Là cái kia hai cái người mặc áo đen, Kha Nam trần chờ, hắn không phải ngu ngốc, hơi hơi nghĩ một hồi liền đại trí rõ ràng tình huống. Căn cứ Tô Dương nói tới đến xem. Cái kia hai cái người mặc áo đen nhất định là dùng đặc thù thuốc nếu muốn giết hắn. Kết quả loại này thuốc khá là đặc thù. Không có cách nào giết người. Chỉ có thể đem người nhỏ đi. Về phần tại sao không nghi ngờ là Tô Dương đem hắn biến thành bộ dáng này. Vậy chỉ có thể nói. Nếu như Tô Dương có năng lực này. Bất cứ lúc nào đều có thể làm. Căn bản không cần thiết chọn vào lúc này. Tô Dương đối với Kha Nam biểu hiện vẫn tính thỏa mãn. Cùng IQ cao người không cần phí lời. Đối phương chính mình là có thể đoán ra được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, còn có một chút để Tô Dương khá là lưu ý. Tử thần học sinh tiểu học trên người xuất hiện thiên đạo khí vận. Làm Kudo Shinichi thời điểm không có khí vận. Đã biến thành giang hộ xuyên Kha Nam sau khi khí vận liền nhô ra. Đưa tài đồng tử a, Tô Dương trong lòng âm thầm than thở. Yên tâm đi, một lần nữa lớn lên chuyện tình liền giao cho ta. Chỉ cần ngươi đem khí vận giao ra đây là được. Tô Dương quyết định muốn lấy giúp người làm niềm. Vui một cái, để tử thần học sinh tiểu học mau chóng từ đứa bé tử dáng dấp lần thứ hai biến trở về đi. Cho tới lạp bác sĩ chuyện tình. Hắn không dự định hiện tại nói cho tử thần học sinh tiểu học. Vẫn là chờ một trận tốt hơn. Dù sao tử thần học sinh tiểu học còn phải dựa vào A Lạp bác sĩ mới có thể có đến một loạt đạo cụ. Không có những kia đạo cụ. Đối với phá án rất bất lợi. Ngươi là siêu năng lực người. Có biện pháp nào hay không đem ta từ đứa bé tử dáng dấp một lần nữa biến trở về đi. Kha Nam được xưng thông minh đảm đương. Trong lòng rất rõ ràng mình muốn biến trở về đi tốt nhất con đường chính là để người trước mắt hỗ. Trợ, đối phương là siêu năng lực người, có vượt xa người bình thường năng lực. Hơn nữa, đối phương mấy ngày nay biểu hiện ra thần bí, cũng mơ hồ để lộ ra đối phương tuyệt đối không phải cái gì một loại siêu năng lực người. Hiện tại không được, chờ ngươi đem cái này vụ án phá. Ta thì có biện pháp đưa ngươi biến trở về đi. Tô Dương cho tử thần học sinh tiểu học ăn định tâm. Hoàng, mặc kệ có thể hay không làm được. Ngược lại nhất định phải công bố mình có thể làm được. Hắn tin tưởng Kha Nam nhất định sẽ cùng hắn hợp tác. Vừa đến biến trở về đi là Kha Nam tâm nguyện. Thứ hai coi như không có tầng này mê hoặc. Kha Nam bản thân cũng là phá án cuồng ma. Hắn muốn nắm lấy Đại Hùng, cùng Kha Nam mục đích cũng không xung đột. Vậy ta gần đây bên trong cũng chỉ có thể duy trì dáng dấp này à? Kha Nam sắc mặt khó coi. Tô Dương vẫy vẫy tay, nói, không phải vậy đây. Kha Nam cúi đầu một trận xoắn xuýt. Tô Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, công đằng, không muốn nhụt chí, nhỏ đi cũng không nhất định là chuyện xấu. Tỷ như ngươi có thể ở nhờ đến phần lãi gộp nhà, sau đó cùng của Thanh Mai trúc mã song túc song phi. Kha Nam nhất thời sắc mặt đỏ lên, ta cùng Tiểu Lan còn không có. Tô Dương ngắt lời hắn, nói, công đằng, lúc nên xuất thủ tự ra tay, thân là trinh thám nhất định phải quả đoán, làm sao có thể do dự đây, nàng là của Thanh Mai trúc mã, rồi hướng ngươi có hảo cảm. Mặt khác bản thân ngươi điều kiện cũng không sai. Giữa các ngươi vốn là nước chảy thành sông chuyện. Kha Nam lần thứ hai rơi vào trầm tư. Tô Dương nhìn tử thần học sinh tiểu học một chút. Thầm nghĩ nổi lên một cái nào đó danh hiệu sơ ly nữ hài. Hắn cảm thấy tiểu buồn bã tốt. Vì lẽ đó, hắn chống đỡ mới lan. Không tật xấu, đây mới là một hợp lệ đích thực yêu phấn. Đương nhiên. Kỳ thực hắn cảm thấy bộ phận Sa Điêu Võng Hữu nói không sai. Bước Mỹ cái kia tuyến mới kích thích nhất. chính là chỗ này điều tuyến đối với tử thần học sinh tiểu học khả năng không quá hữu hảo. Đối phương có thể sẽ ở đem vô số người mang tội giết người đưa vào ngục giam sau khi thuận tiện đem mình cũng cho đưa vào đi. Nam nhân mà, không ở biến thái bên trong trầm luân, ngay ở biến thái bên trong bạo phát. Một cái nào đó họ Chu đại lão chính là chỗ này sao nói. Thời gian trôi qua, đảo mắt, một tuần lễ sau, tử thần học sinh tiểu học thành công tiến vào phần lãi gộp Lan gia. Mặt khác cũng từ A Lạp bác sĩ nơi đó lấy được một loạt trang bị. Thuận tiện còn phá mấy cái giết người án mạng. Có điều, tiểu phu tử vong án kiện, án vẫn là không có gì tiến triển. Tô Dương cũng không phải rất gấp. Có điều, lực lượng cảnh sát người lại bắt đầu từ từ cuống lên. Hung thủ vô cùng có khả năng tiếp tục đối với Tĩnh Hương cùng Bàn Hổ ra tay. Mà bọn họ lại không thể vẫn bảo vệ hai người. Một khi qua bảo vệ kỳ, vậy này hai người liền nguy hiểm. Kha Nam đã ở làm cho. Này sự kiện phát sâu. Hắn còn trông cậy vào Tô Dương có thể nghĩ biện pháp đưa hắn biến trở về đi đây. Nếu như án kiện, án vẫn không có tiến triển, hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết Tô Dương sẽ không giúp hắn. Hung thủ rất cẩn thận, e sợ đã ý thức được lực lượng cảnh sát đang bảo vệ hai người kia. Vì lẽ đó vẫn không ra tay. Kha Nam nói rằng, dừng một chút, hắn lại nói. Ngươi có cái gì những thứ khác manh mối sao? Cùng cái này án kiện, án không quan hệ cũng được. Chỉ cần là liên quan với đại hùng thông tin, thông điệp là được. Ta muốn tìm hiểu một chút đối phương. Tô Dương không do dự, trực tiếp đem đại hùng trước đây từng làm chuyện tình đơn giản nói mấy cái. Cuối cùng, hắn còn thêm một câu nói. Đại hùng sử dụng tương lai khoa kỹ. Trí tuệ tăng lên trên diện rộng, rất có thể cùng trước đây phương thức làm việc không giống với lúc trước. Kha Nam nghe được rất cẩn thận, một hồi lâu sau, hắn thở dài, nếu như dựa theo lời ngươi nói như vậy, trước đây hắn thập phần ngốc, không cần người khác đối phó chính mình sẽ sai lầm liên tiếp ra. Hiện tại như trước kia rõ ràng, không giống nhau, hắn liền vụ án giết người đều phạm vào. Hơn nữa còn không lưu lại cái gì then chốt manh mối. Tô Dương nhíu mày, đại hùng thật sự thuế biến như vậy triệt đề. Liền tử thần học sinh tiểu học cũng không tìm tới sơ hở. Ngươi nói một chút án kiện, án manh mối đi. Ngày đó ngươi cùng Maguire sĩ quan cảnh sát nói cũng không cần lặp lại. Ta đều nghe được, liền nói gần nhất mấy ngày nay ngươi lại có cái gì phát hiện mới. Phát hiện mới. Đúng là có một chút, nói, ta hoài nghi hung thủ là từ trong ao đi tới bên cửa sổ sau đó lợi dụng súng hơi giết người, bất quá ta không rõ ràng hắn tại sao phải lựa chọn con đường kia. Mặt khác, lấy đại hùng tướng mạo vóc người đến suy đoán, trên con đường đó lưu lại bùn vết chân lại có chút quá sâu, không quá như là hắn tự mình ra tay, nghe vậy. Tô Dương nhất thời nhíu mày, vân vân, ngươi là nói đầm nước, còn có vết chân, Kha Nam gật gật đầu. Tô Dương nhớ lại một hồi Doraemon nội dung vở kịch, sau đó nhớ tới một loại đặc thù đạo cụ. Hắn dùng chính là một loại tàu ngầm, có thể chuyển đổi thời không? Chỉ cần có nước địa phương cũng có thể đi. Kha Nam một mặt kinh dị, còn có thứ này, Tô Dương nói. Tương lai khoa kỹ, chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có hắn không làm được. Kha Nam nghe vậy đau cả đầu, đối thủ như vậy làm sao làm? Trong tay đối phương có tương lai khoa kỹ, hoàn toàn nằm ở hắn chưa quen thuộc lĩnh vực. Đối phương gây án thủ pháp hắn cũng đoán không ra, muốn tìm manh mối sau đó tìm ra phạm nhân ẩn giấu ở nơi nào. Thật sự là quá khó khăn chút. Vậy còn có vết chân đây? Hắn sẽ không liền thân thể đều có thể cải biến đi. Kha Nam năng lực tiếp nhận rất mạnh, lại hỏi những vấn đề mới. Tô Dương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Loại này đạo cụ cũng có. Hắn quả thật có khả năng đổi thành người khác thân thể.